Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 86 hối hận không kịp, canh 2, buổi tối 7 điểm, Diệu Âm trực tiếp cùng Tư Tây Thần cùng nhau, đi chùa Nguyên Nhất, buổi chiều 6 giờ, chùa Nguyên Nhất đúng giờ đóng cửa, bởi vậy Diệu Âm quá khứ thời điểm, vừa lúc đuổi kịp Thường Thanh cơm chiều, ăn cơm chiều, vài người ngồi ở phòng khách. Bắt đầu hôm nay hội nghị trước, Hoàng đạo sĩ liền chạy vội tới, vẻ mặt đưa đám nói, ta không bao giờ phải đi về, ta bị ta sư huynh đè ở mật thất tu luyện một tuần. Suốt một tuần, còn không có WIFY di động, ta hơi kém liền phải bị buồn đã chết. Giọng nói xong, hắn túng cái mũi ngửi ngửi, ngẩng đầu hỏi, đêm nay ăn cái gì? Gì thời điểm ăn cơm? Tư Tây Thần không chút do dự cắm đao, vừa lúc vừa mới ăn xong, cảm ơn, Hoàng đạo sĩ cứng đờ, hắn không thể tưởng tượng nhìn trên vách tường đại trung, ta đi, thế nhưng đã 7 điểm, ta còn không có ăn cơm đâu, vừa ra mật thất ta liền chạy tới, thế nhưng vẫn là không có đuổi kịp sao, các Thường Thanh, ngoặc kép, ngươi một tuần, tắm rửa sao, hắn vừa dứt lời, những người khác o quỷ. Tức khắc Lạ Thường Thanh muốn rất xa liền rất xa, cơ hồ đều dán đến cách hắn xa nhất trên vách tường, Hoàng đạo sĩ ngượng ngập nói. Hắc hắc, vẫn là Diệu Âm đối ta tốt nhất, Diệu Âm nói. Ta pháp khí hỗn độn hạt sen, sẽ tự động tinh lọc ta quanh thân không khí, cho nên, người khí vị là phiêu bất qua tới, Hoàng đạo sĩ. Các mọi người o quỷ, ha ha ha, Thường Thanh cấp Hoàng đạo sĩ hạ cái mặt. Tắm rửa xong Hoàng đạo sĩ lại ăn uống no đủ, nằm ngoạn nhi di động. Sau đó, hắn đột nhiên ngồi dậy, nhìn di động thượng nội dung trên mạng mọi thuyết xôn xao. Ở ngày hôm sau, thảo luận nhiệt độ liền phi thường quảng, thậm chí trực tiếp thượng hot search, bởi vì vẫn luôn không có đáp lại. Bởi vậy, Diệu Âm Weibo vạn vật có link phía dưới. Cơ hồ tất cả đều là các vọng hữu các loại suy đoán cùng sinh động hắc phấn, vừa ra sự liền trốn đi. Này thao tác thật là 6.666.666.666, ra tới nói một câu a. Mệt ta còn đem ngươi đương nữ thần, nguyên lai ngươi là cái dạng này Diệu Âm, hắc hắc hắc ta thích, chúng ta về sau liền không đi học tập lộ tuyến, bá điểm nhi mặt khác càng có ý tứ đồ vật đi. Xác, xác, xác, ai cũng không phục, liền phục ngươi, đợt thao tác này thật là, làm người không lời nào để nói. Đã từng ta thực thích ngươi, mỗi ngày buổi tối tất thượng ngươi phòng phát sóng trực tiếp. Đi theo ngươi cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ, chính là, tài kiến, Hoàng đạo sĩ vội vàng ở WeChat trong đàn đã phát cái này chụp hình. Nói, ta đi, không hảo, Diệu Âm, ngươi bị người đen. Diệu Âm, Nga, Tư Tây Thần, Nga, Thường Thanh, Nga, Trương Thiên Hồ, Nga, Hoàng đạo sĩ gấp đến độ không được, trực tiếp chạy đi tìm Tư Tây Thần, sau đó vào cửa lúc sau, liền nhìn đến Tư Tây Thần hắc rớt người nào đó máy tính. Vèo vèo vèo mà bảo tồn đồ vật Hoàng đạo sĩ minh bạch. Là người này, hắn làm gì muốn hắc Diệu Âm? Tư Tây Thần, hắn là cái ca hát, biên du lịch biên ca hát. Ở phòng phát sóng trực tiếp rất hòa, lần này chính năng lượng phòng phát sóng trực tiếp, hắn số phiếu cũng rất cao đâu, Hoàng đạo sĩ cùng Tư Tây Thần liền ghé vào cùng nhau xem. Hoàng đạo sĩ vừa nhìn vừa cười, liên tục xoa tay hắc hắc cười, hắc hắc hắc, đối, chính là như vậy, chúng ta nhất định phải cho hắn biết hối hận hai chữ viết như thế nào. Ngoặc kép, mà lúc này, nhìn bị rất nhiều người mắng cố Diệu Âm Weibo, Tào Khánh vui vẻ đến thẳng nhếch miệng, cửa phòng bị gõ vang lên, có thanh âm truyền tiến vào, bảo bối nhi, hảo sao, ta rất nhớ ngươi tương đương. Tào Khánh vội vàng mặc vào áo tắm, hóa cái mỹ trang điểm nhẹ, sau đó xử lý tóc, lúc này mới chậm gì gì mà vặn ra toilet môn trên sofa. Hắn gần nhất thông đồng tiểu phú bà đang nằm ở trên sofa uống rượu. Nhìn đến hắn ra tới, tức khắc ánh mắt nóng rát. Tào Khánh xoay cái vòng. Tiểu phú bà liền viên đạn dường như chạy vội tới, đem hắn bổ nhào vào trên giường, hai người hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Củi khô lửa bốc một đốn, sau đó Tào Khánh mới khai rượu vang đỏ. Chậm gì gì mà hầu hạ kim chủ, tiểu phú bà Mỹ tư tư mà hưởng thụ phục vụ. Liếc xéo hắn một cái, nói, như thế nào, đột nhiên như vậy nhiệt tình, là lại có chuyện gì tìm ta hỗ trợ. Tào Khánh hắc hắc cười, ta Mỹ chính là thông minh, hắc hắc hắc, có người ta thực không thích, hai ngày này tỉnh thủy quân tiêu hết trong tay tích tụ. Ta Mỹ, nhà ngươi là làm phát sóng trực tiếp trang web, giúp ta đem nàng loát đi xuống bái. Tiểu phú bà, ai a, Tào Khánh phun ra cái tên, cố rượu âm mơ siêu tiểu phú bà tới lui rượu vang đỏ tay một đốn. Ai, Tào Khánh lại nói một lần, tiểu phú bà lập tức buông xuống rượu vang đỏ ly. Đứng lên mặc quần áo, Tào Khánh vẻ mặt mộng bức. A Mỹ, ngươi làm sao vậy, tiểu phú bà mặc tốt quần áo, vừa vẽ son môi biên nói. Người này ta đắc tội không dậy nổi, ngươi muốn chết, ngượng ngùng, ta không có biện pháp bồi ngươi. Cúi chào, nói xong, tiểu phú bà từ bao bao móc ra chi phiếu, viết cái 10 vạn, ném cho Tào Khánh, ấn cái son môi ấn, nói, phục vụ thực chu đáo. Cúi chào tương đương về sau không cần gặp mặt tương đương, tiểu phú bà tốc độ thực mau. Trực tiếp rời đi, lưu lại Tào Khánh vẻ mặt mộng bức. Không phải, A Mỹ, nàng chính là cái bình thường võng hồng A, ta vừa mời thủy quân, nàng đã bị hắc thành như vậy, Tào Khánh không biết làm sao, trong lòng có điểm hư, có điểm sợ hãi, cái này cố diệu âm, sẽ không thật sự có cái gì đại kim chủ ở phía sau đi. Giờ phút này Tào Khánh, tự nhiên không biết, hắn đã bị nhiều mặt tỏa định, vãn 9 điểm, Vương Hạ Xuân toàn bộ bộ môn. Đang ở tăng ca thêm giờ, hắn uống lên khẩu cà phê, tiếp tục tổng kết lần này công tác nội dung, đốc đốc đốc. Cửa phòng bị gõ vang lên, tiến vào, Vương Hạ Xuân nói, cấp dưới cầm cái folder lại đây. Đưa cho Vương Hạ Xuân nói, vừa mới đưa tới số liệu, lần này thủy quân sự kiện, là người này giở trò quỷ, gấu trúc phát sóng trực tiếp trang web. Vương Hạ Xuân cầm lấy tới quét vài lần. Một cái chẳng ra gì tiểu phát sóng trực tiếp chủ, thế nhưng cũng như vậy trực tiếp khiêu khích chính phủ uy nghiêm. Vương Hạ Xuân thực tức giận, đây là hắn tiền nhiệm tới nay, làm được cái thứ nhất hạng mục, hắn mỗi ngày tăng ca thêm giờ, lao lực tâm lực, thật vất vả sắp ra thành quả, hơi kém bị người này hủy hoại, còn hảo lãnh đạo duy trì. Mọi người đều thực xem trọng diệu âm học tập phát sóng trực tiếp. Lúc này mới được đến mặt khác bộ môn phối hợp nghĩ đến đây. Vương Hạ Xuân trực tiếp cầm lấy điện thoại, bắt đầu quay số điện thoại. Bên kia, gấu trúc trang web người phụ trách, vừa mới thu được thuộc hạ truyền tới mới nhất báo cáo. Nhìn đến mặt trên tên, người phụ trách trong lòng thực tức giận, phát sóng trực tiếp phải hảo hảo nhi phát sóng trực tiếp a. Cố tình làm cái gì chuyện xấu, hiện tại hào. Ăn vạ nhi đến không thể trêu vào nhân vật trên người. Xem ngươi như thế nào xong việc. Người phụ trách trong lòng cái kia khí Nga. Phát sóng trực tiếp trang web mấy năm gần đây tuy rằng hòa. Nhưng cũng thật không tốt kinh doanh. Toàn Hoa Quốc dân cư nhiều như vậy. Rất nhiều người phát video. Khả năng sẽ trộn lẫn đủ loại bạo lực. Sắc tình, không chính đáng giá trị quan tin tức ở bên trong. Yêu cầu từng bước nhân công xét duyệt, cái này độ, quá khó khống chế, cái này Tào Khánh, mặt ngoài nhìn, một bên du lịch, một bên ca hát, chính mình kiếm tiền chính mình hoa, ca sướng đến hảo, người cũng soái, hơn nữa đặc biệt sủng phấn, mặt ngoài thoạt nhìn đặc biệt hoàn mỹ một người, phi thường hút phấn, nhưng mà, chỉ có tinh tế quan sát, mới có thể phát hiện, hắn tam quan thực bất chính. Thường thường thích sau lưng châm ngòi thị phi, cố tình hắn hội diễn. Không ít người xem ăn hắn này một bộ, nếu ký ước. Phát sóng trực tiếp trang web cũng không có hạn chế hắn truyền phát tin nội dung. Tuy rằng người phụ trách trong lòng không xem trọng, nhưng cũng không nói gì thêm mơ siêu nhưng mà, này không bớt lo ra hòa. Thế nhưng cho hắn làm như vậy cái đại phiền toái. người phụ trách trong lòng chính bực bội. Di động vang lên, nhìn mặt trên tên, người phụ trách hít sâu một hơi, ấn xuống tiếp nghe kiện. Sau đó vui tươi hớn hở cười rộ lên. Vương trưởng khoa, buổi tối hảo, là, chúng ta minh bạch, ta cũng là vừa mới biết được. Về sau tuyệt không cấp người như vậy đề cử vị. Yên tâm, chỉnh đốn và cải cách. Nhất định chỉnh đốn và cải cách. Không chỉnh đốn và cải cách hảo không chuẩn khai phòng phát sóng trực tiếp. Đối, xin lỗi, nhất định phải hắn giáp mặt xin lỗi. Còn muốn lại trên mạng treo 3 tháng. Không thành vấn đề, nhất định, thật vất vả treo điện thoại. Người phụ trách cấp bí thư đã phát cái WeChat, lúc này mới nằm ở trên sofa. Tào Khánh kỳ thật ở hắn tỷ phu trong công ty còn có cái trên danh nghĩa. Muốn đi liền đi, ngẫu nhiên báo cái đến, mỗi tháng 3.000 khối cộng thêm 5 hiểm 1 kim liền nhẹ nhàng tới tay. Tào Khánh vẫn là phi thường vừa lòng, hắn cái này tỷ phu. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cho tới bây giờ lương 1 năm 300 vạn, cũng coi như là trong công ty một nhân vật. Tào Khánh vẫn luôn rất bội phục tỷ phu. Nhưng càng bội phục có thể đem tỷ phu hàng phục đến dễ bảo tỷ tỷ, hôm nay buổi tối. Tào Khánh lại chột dạ lại có chút buồn bực mà trở về nhà. Vừa đến ra, nhận được tỷ tỷ điện thoại, Tào Khánh mới vừa tiếp lên. Hắn tỷ tỷ thanh âm liền sắc nhọn mà truyền tới. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Lộng cái gì chuyện xấu? Ai làm ngươi mua thủy quân hắc cố rượu âm? Tào Khánh miễn cưỡng cười một cái. Nói, tỷ, bao lớn chuyện này, kinh động ngươi, kỳ thật cũng không có gì. Không có gì cái dám. Ngươi cái ngốc bức, chính năng lượng phòng phát sóng trực tiếp là chính phủ nâng đỡ. Kia cố rượu âm nếu có thể bị tuyển thượng cọc tiêu phòng phát sóng trực tiếp. Liền tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Ngươi dám như vậy hắc bọn họ cọc tiêu. Ngươi không muốn sống nữa. Tào Khánh chân có chút mềm. Tỷ, có phải hay không có người tìm ngươi? Nàng rốt cuộc là người nào a? Ngươi cái tiểu tử thúi. Chạy nhanh lại đây một chuyến. Ngươi tỷ phu lãnh đạo cũng ở nhà của chúng ta. Mỗi ngày trên mạng phát sóng trực tiếp. Nói kiếm tiền, nhưng ngươi học được đây đều là chút cái gì bát nháo đồ vật. Một cái tiểu cô nương. Ngươi vì tiền cũng dám như vậy bôi nhọ nhân ra. Ta chính là dạy ngươi. Lần này ngươi đừng nghĩ thiện. Không cho ta rành mạch nhận thức đến chính mình sai lầm. Ta tuyệt không buông tha ngươi. Tào Khánh sợ tới mức giọng nói đều có chút run. Tỷ, ta sẽ không như vậy xui xẻo đi. Ta không phải hắc nàng một lần sao. Còn hạt bức, chạy nhanh đánh xe lại đây. Thừa dịp nhân ra còn không có truy cứu. Chạy nhanh đem việc này cho. Tào Khánh bị dọa đến liên tục gật đầu. Dám cũng không dám đánh một cái. Run rẩy tay treo điện thoại. Mở ra tích tích xe tốc hành. Hết chương.